Chương 2277, một quyền đạp nát, trường sinh thể, xuất hiện ở trên thân Lý Thất Dạ, cái này lập tức để trường sinh đạo rất nhiều lão tổ trở nên khiếp sợ, bởi vì trường sinh đạo thống từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành trường sinh thể, ngoại trừ thủy tổ dược tiên bên ngoài, bây giờ lại xuất hiện tại trên thân Lý Thất Dạ vị thủ tịch đại đệ tử này, đây là sự tình cỡ nào rung động lòng người, chính là Ngân Long Cự Giáp cũng theo đó rung động. Bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến trường sinh thể sẽ xuất hiện trên người Lý Thất Dạ. Phải biết, trường sinh đạo thống từ dược tiên đằng sau, đã từng đi ra không ít chân đế, bao quát bọn hắn vạn thọ quốc cũng đi ra chân đế, nhưng những chân đế này đều không thể tu luyện thành trường sinh thể, chứ đừng nói là những đệ tử khác. Hết lần này tới lần khác, hiện tại trường sinh thể khó xuất hiện nhất lại xuất hiện ở trên thân Lý Thất Dạ, đổi lại là trường sinh đạo thống bất luận kẻ nào, đều sẽ trở nên khiếp sợ. Ai? Trường sinh thể này không tệ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá nha, so với chúng ta trường sinh thể đến, hay là có khoảng cách nhất định. Mọi người nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy đều lập tức im lặng, có thể tu luyện trường sinh thể, đó đã là chuyện nghịch thiên đến không thể lại nghịch thiên hơn, hiện tại Lý Thất Dạ lại còn ghét bỏ như vậy. Đương nhiên, mọi người không biết, Lý Thất Dạ nói tới trường sinh thể chỉ chính là thể thư trường sinh thể. Cái này hoàn toàn là hai loại công pháp không giống nhau, tới đi. Lúc này Lý Thất Dạ tùy ý hướng Ngân Long Cự Giáp vẫy vẫy tay, giết, lúc này Ngân Long Cự Giáp đã là không có đường lui, bọn hắn cũng chỉ có một trận chiến đến cùng, trong chớp mắt này, một tiếng hét lên, toàn thân quang mang dâng trào trùng thiên, mạch xung cũng lập tức bị điều đến lớn nhất, quanh một tiếng vang thật lớn, Ngân Long Cự Giáp toàn thân dâng trào ra vô số thần hoàng. Mỗi một đạo thần hoàng đều như chư thiên thần ma vì đó gia trì một dạng, quanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, Ngân Long Cự Giáp một quyền đánh đi ra, một quyền ôm theo lực lượng cường đại nhất, Nhật Nguyệt Tinh Hà vỡ nát, vạn đạo hủy diệt, dưới một quyền, toàn bộ dược lư đều ảm xuống dưới, không biết bao nhiêu người bị một quyền khủng bố như thế dọa đến hồn phi phách tán, phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, tất cả mọi người cảm giác một quyền này hung hăng đập vào trên người mình. Nện đến chính mình bay ra ngoài, nhịn không được phun máu tươi tung tóe. Rất nhiều người lấy lại tinh thần xem xét, chỉ thấy như thế hủy diệt một quyền lại bị Lý Thất Dạ một tay không quyền tiếp được, Lý Thất Dạ bàn tay dễ như trở bàn tay ngăn trở một quyền này, tự hồ một quyền này trong tay hắn là không có ý nghĩa như vậy, để cho các ngươi kiến thức một chút trường sinh đạo thống nội tình. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đại thủ uốn éo, nghe được răng rắc một tiếng vang lên. Chỉ gặp Ngân Long Cự Giáp cánh tay thô to vô cùng kia lập tức bị vặn gãy, phanh, một tiếng vang lên, mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ một quyền nện xuống, liền nặng nề mà nện trên ngực Ngân Long Cự Giáp, một quyền đem Ngân Long Cự Giáp đánh xuyên, mà lại ngay sau đó vang lên nửa phanh một tiếng, một quyền này không chỉ là đánh xuyên Ngân Long Cự Giáp, mà lại là nặng nề mà đánh vào trên dược đàn, đem Ngân Long Cự Giáp cao lớn vô cùng ngã xuống đất, phanh, phanh, phanh chỉ trong nháy mắt. Lý Thất Dạ tả hữu khai cung, một quyền lại một quyền đập vào Ngân Long Cự Giáp thân thể, răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nắm đấm đem Ngân Long Cự Giáp đạp nát, cả cổ Ngân Long Cự Giáp băng liệt, quản chi lại cứng rắn cự giáp cũng không chịu nổi Lý Thất Dạ quả đấm tả hữu hung ác nện, một quyền đem Ngân Long Cự Giáp đập ngã trên mặt đất, sau đó tay không tất sắc đem Ngân Long Cự Giáp to lớn ngạnh sinh sinh phá hủy. Một màn này thấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người phản ứng không kịp, đầu lập tức trống không. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, Ngân Long Cự Giáp bị ngạnh sinh sinh chia rẽ, Ngân Long quân đoàn tất cả thành viên, bao gồm 36 Long Tôn, bọn hắn đều muốn đào tẩu, nhưng là, Ngân Long Cự Giáp bị nện nát, bọn hắn chỗ nào có thể trốn, tại Lý Thất Dạ quả đấm phía dưới, từng cổ huyết nhục chi khu bị Lý Thất Dạ nện thành bánh thịt. Đây là bánh thịt kẹp ở trong áo giáp toái thiết, máu tươi mơ hồ, một cái cường đại hung mãnh Ngân Long quân đoàn, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ tay không tất sắc sống sờ sờ bị tiêu diệt, tại thời khắc này Lý Thất Dạ chính là một tôn thần linh cuồng bạo vô thượng, tại dưới nắm đấm của hắn, tất cả tồn tại đều sẽ bị nện đến vỡ nát, căn bản là không thể nào chống cự, trường sinh thể ngưng tụ lực lượng cường đại nhất, của lực lượng này là trường sinh đạo thống một bộ phận, một cái đạo thống lực lượng, đó là kinh khủng cỡ nào. Đây không phải một cái cương quốc có thể sánh được, phanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng toàn bộ Ngân Long Cự Giáp bị nện hủy, toàn bộ Ngân Long quân đoàn hủy diệt, tạo thành Ngân Long Cự Giáp Ngân Long quân đoàn thành viên, không có một cái nào sống sót, bao gồm 36 Long Tôn, đều bị Lý Thất Dạ từng quyền đập chết. Trong lúc nhất thời, thiên địa trở nên yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người mồm dài đến cực lớn, bất kể là ai, tại thời khắc này đều là não chập mạch, không cách nào lấy lại tinh thần. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ nói một chiêu có thể đem Ngân Long cự giáp đánh ngã, tất cả mọi người cảm thấy đây quả thực là khẩu suất cuồng ngôn, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ không chỉ là một quyền đem Ngân Long cự giáp đánh ngã trên mặt đất, mà lại là tay không tất sắc ngạnh sinh sinh đem Ngân Long cự giáp phá hủy, càng là sống sờ sờ đem Ngân Long quân đoàn thành viên nện thành bánh thịt, ngay cả cường đại như 36 Long Tôn tồn tại đều không thể may mắn thoát khỏi. Một màn này rung động đến tất cả mọi người nói không ra lời, thậm chí có trong lòng người lưu lại bóng ma kinh khủng, bởi vì một màn này thật sự là quá tàn bạo, đây chỉ sợ là bọn hắn cả một đời gặp qua một màn tàn bạo nhất. Chính là Dương Minh Tán Nhân lúc này sắc mặt mặt ngưng trọng vô cùng, Lý Thất Dạ đơn giản chính là sâu không lường được, mà lại cũng là một người tàn bạo vô cùng, một khi động thủ, có thế tiêu diệt địch nhân, vậy tuyệt đối sẽ không cho địch nhân mảy may cơ hội sống sót. Địch nhân như vậy so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Máu tươi, tràn ngập giữa thiên địa, mùi máu tươi xông vào mũi, tại thời khắc này không biết bao nhiêu người bị dọa đến hai chân run lập cập, thậm chí người nhát gan bị dọa đến tè ra quần. Xong, những cường giả đầu nhập vào tại Vạn Thọ Quốc kia, sắc mặt trắng bệch, có người bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, người tàn bạo như vậy, bọn hắn có thể tưởng tượng tông môn của mình bị Lý Thất Dạ tiêu diệt một màn kia. Những đại giáo lão tổ đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc kia mặc dù không có bị dọa đến tè ra quần, nhưng cũng đã là run lập cập, bọn hắn tại bỗng nhiên thấy được cảnh tượng thê thảm chính mình cùng mình tông môn bị diệt, chính là Phạm Diệu Chân các nàng tỷ muội ba người cũng không khỏi mồm dài đến thật to, đây quá thô bạo, dùng nắm đấm liền đập vỡ Ngân Long cự giáp, tay không tất sắc liền diệt Ngân Long quân đoàn, nam nhân như vậy cỡ nào thô bạo, cỡ nào bá khí, cỡ nào mị lực, đây quả thực là vô tận mị lực. Để cho người ta yêu chết hắn, quá yếu. Lý Thất Dạ đứng lên, hời hợt, tựa như là dẫm chết một con kiến như thế, tư thái dạng này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một chút. Tư một tiếng vang lên, lúc này Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, mạch xung vốn là bắn về phía Ngân Long cự giáp lập tức bị Lý Thất Dạ bàn tay hút tới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bàn tay sáng chói, tựa như có được cường đại nhất hấp lực một dạng, trong chớp mắt này lập tức vang lên tư thanh âm, chỉ gặp mạch xung bị Lý Thất Dạ bàn tay lập tức điên cuồng hút tới, điên cuồng thôn phệ lấy tất cả chân thạch lực lượng trên đài cao Vạn Thọ Quốc kia. Lúc này Vạn Thọ Quốc một chút lão tổ muốn chặt đứt đài cao lực lượng chuyển vận đều khó có khả năng, bởi vì Lý Thất Dạ hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ đài cao lực lượng chuyển vận. Ba, một tiếng vang lên, cuối cùng đài cao tất cả mạch xung đều bị Lý Thất Dạ đại thủ triệt để thôn phệ hết, tất cả chân thạch đều lập tức triệt để đã mất đi chân khí. Triệt để trở thành phế thạch, nghe được ba một tiếng vang lên, hàng ngàn hàng vạn chân thạch toàn bộ vỡ nát, hóa thành bột mịn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ lại một lần nữa mở bàn tay thời điểm, trong nháy mắt dâng trào ra một cổ mạch xung càng thô to. Lý Thất Dạ là đem tất cả thôn vệ tới mạch xung lực lượng hiện tại lại toàn bộ lấy mạch xung hình thức lớn nhất dâng trào ra ngoài. Cổ mạch xung thô to này trong nháy mắt dâng trào bắn ra, chiếu sáng thiên địa, vượt qua thời không, một màn này thật sự là quá hùng vĩ. Trường sinh đạo thống vô số sinh linh đều có thể nhìn thấy một màn hùng vĩ như vậy, chỉ gặp một đạo mạch xung thô to vượt qua thiên địa, tựa như trường hồng quán nhật đồng dạng hướng Vạn Thọ Quốc vọt tới. Oanh, oanh, oanh, mạch xung lập tức trùng kích đến trong Vạn Thọ Quốc vương triều, một trận đất trung núi chuyển, từng tòa thần phong bị bắn thủng, từng tòa lâu vũ hoàng cung sụp đổ. Vạn Thọ Quốc vương triều vương đình vốn là lâu vũ chập trùng, kéo dài nghìn dặm, nhưng ở giờ khắc này vỡ nát rất nhiều lâu vũ cung điện. Keng, Ken, ken cảnh báo vang lên, tai nạn từ phía trên mà lâm, Vạn Thọ Quốc trong lúc gấp rút dâng lên một tầng lại một tầng màn ánh sáng, một tầng lại một tầng phòng ngự thăng lên, lấy ngăn trở cổ này phóng tới mạch xung. Ba, ba, ba mạch xung điên cuồng đánh thẳng vào tầng này lại một tầng màn ánh sáng, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng thanh âm vỡ nát vang lên, từng tầng màn ánh sáng bị mạch xung đánh xuyên. Không thể không nói Vạn Thọ Quốc phòng ngự cực lớn, nhưng là... Phải biết Vạn Thọ Quốc đài cao mạch xung cũng 10 phần kinh khủng, nó là Vạn Thọ Quốc lịch đại tích lũy, Vạn Thọ Quốc dùng vô số chân thạch mới dựng thành đài cao này, mới có được mạch xung khủng bố cường đại như thế. Lấy Vạn Thọ Quốc lão tổ tính ra, mạch xung này trực tiếp trợ giúp Ngân Long cự giáp, có thể cho Ngân Long cự giáp không ngừng nghỉ dùng 100 năm cũng không có vấn đề gì, cái này mang ý nghĩa Ngân Long cự giáp có thể một hơi chiến 100 năm còn không sợ lực lượng suy kiệt, nhưng là, hiện tại lực lượng của mạch xung này toàn bộ bị Lý Thất Dạ thôn phệ, quay tới phản xạ hướng về phía Vạn Thọ Quốc, đây là lấy kia chi mâu, công kia chi thuẫn, bị chính mình mạch xung một vòng bắn phá, cái này khiến Vạn Thọ Quốc tổn thất nặng nề, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc đầu mạch xung này là cho Ngân Long quân đoàn sử dụng, nhưng hôm nay ngược lại là đánh vào trên người của bọn hắn, đơn giản chính là một trận ác mộng. Phanh một tiếng vang lên, cuối cùng tại mạch xung điên cuồng trùng kích xuống, rốt cục đánh nát tầng cuối cùng phòng ngự, trong nháy mắt đánh nát Vạn Thọ Quốc Vương Đình một tòa thần phong, mạch xung thẳng cày đi qua, chỉ gặp một mảng lớn hoàng cung bị đánh cho vỡ nát. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.